Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, khắc ghi lịch sử. Nếu như nói đã từng lĩnh Đông Đạo, có lẽ còn có các châu lo các châu tình huống. Như vậy bây giờ sau tại nạn lĩnh Đông Đạo, không chỉ là Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu ba châu, còn lại các châu cũng đều tương đương đoàn kết. Triệu Châu ôn dịch sự tình, không chỉ là nhượng rất nhiều bách tính khủng hoảng, càng là khiến người lo lắng. Một câu cứu quê nhà liền có thể thể hiện ra đám này Đăng Châu Hán tử tâm tình. Cứu Triệu Châu liền là cứu mình, liền là cứu lĩnh Đông, liền là cứu quê nhà. Mà lại sau tại nạn triều đình cùng dân gian mặc dù cũng có một chút xấu xa, mặc dù không có khả năng chú ý mọi mặt, nhưng chính như Sở Hàng tại lúc trước đêm khuya văn chương bên trong viết, đại tai bên trong lòng tin trên hết, quan phủ cổ động cũng tốt, dân gian tự cảm giác cũng thế, đã có nhân gian cố gắng, cũng có thần thoại chuyện lạ, đủ loại đều đại biểu cho lĩnh Đông kháng cự. Bây giờ lĩnh Đông vạn dân đều có lòng tin vượt qua cửa ải khó. Cũng là Sở Hằng có thể nói ra câu kia, nhân định thắng thiên, lực lượng. Người kéo thuyền, nhóm mang lương khô ăn sạch. Nhưng là dọc đường trong huyện không ngừng sẽ có quan phủ thậm chí bách tính tự phát tới tiếp ứng. Hoặc là mang đồ ăn, hoặc là mang trà nước, thậm chí trực tiếp gia nhập đội ngũ giúp đỡ kéo thuyền. Nhượng một chút thể lực chống đỡ hết nổi người có thể nghỉ ngơi. Đội tàu còn không có đi tới Triệu Châu. Triệu Châu bên trong tựu có càng nhiều dân chúng nghe tin chạy tới. Triệu Châu Thiên Vũ huyện huyện lệnh cùng huyện úy càng là tự thân chạy tới. Cho nên Sở Hằng không thể không ra mặt khuyên một số người trở lại. Cuối cùng quá nhiều người, dòng sông hai bên bờ cũng không thi triển được. Một chút rời nhà xa Đăng Châu Hán tử cũng không ít bị khuyên trở lại. Sau đó là càng ngày càng nhiều Triệu Châu người thế chỗ vị trí của bọn hắn. 4 ngày 5 đêm, theo Đăng Châu bên ngoài liền bắt đầu mắc cạn 17 chiếc chứa đầy hàng hóa đại thương thuyền. Bị từng cái lĩnh Đông phụ lão bả vai khiêng đến Triệu Châu cảnh nội. Mấy ngày này thật sự là đi cả ngày lẫn đêm. Không ngừng có người thay thế. Không ngừng có người đi theo. Thuyền bè cơ hồ một khắc không ngừng. Trên thuyền người chèo thuyền đều mệt đến quá sức. Nhưng bọn hắn tự biết không có bất kỳ tư cách hô mệt mỏi. Hơn nữa theo đội ngũ lớn mạnh, từ vừa bắt đầu từng chiếc kéo, đến phía sau 2 chiếc, 3 chiếc cùng một chỗ kéo, trước sau chằng chịt, trước sau có thứ tự. Bình minh phía trước, 17 chiếc trên thuyền lớn treo lấy đèn lồng, ven bờ cũng có một đầu lửa đèn trường long đi theo. Phía dưới tiếng hò rô y nguyên liên tục không ngừng. Hô tương đương hô tương đương hô thêm chút sức. Ôi, lập tức ra cái này một phiến bãi cạn. Sở Hằng tại đội ngũ phía trước nhất, dùng khàn khàn giọng nói hô to. Lúc này hắn đã không có dây kéo thuyền. Bả vai sớm đã xiết ra máu ngấn. Nghe Sở đại nhân, nhanh đến, thêm chút sức. Hô tương đương hô tương đương hô. Trong đội ngũ, người kéo thuyền tuyệt đại đa số đã đổi thành Triệu Châu người. Nhưng tương tự đồng tâm hiệp lực. Đồng dạng nghe theo chỉ huy, đồng dạng lòng tin tăng gấp bội. Chỉ cần nghĩ đến đây mười mấy chiếc trên thuyền lớn chứa đều là cứu mạng đồ vật. Chỉ cần nghĩ đến số lượng như thế to lớn, tất cả mọi người liền phảng phất đều có sức lực dùng thoải mái. Thuyền càng trầm mọi người càng phấn chấn. Đàm Nguyên Thường đã sớm về tới trên thuyền. Lúc trước hắn cũng xuống dưới nếm thử cùng một chỗ hỗ trợ kéo thuyền một thoáng. Nhưng cũng chính là không bao lâu, mềm mại lòng bàn tay tựu mài ra bọt nước, lại là một cái khó ngủ ban đêm. Không chỉ là bởi vì tiếng hò rô chưa từng gián đoạn, cũng bởi vì Đàm Nguyên Thường nội tâm càng thêm kích động. Bởi vì theo địa thế địa hình bên trên nhìn, Triệu Châu Thành lập tức liền muốn đến. Lúc này chính là trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất. Đàm Nguyên Thường nhìn về cái kia thật dài người kéo thuyền đội ngũ phía trước nhất. Phảng phất có thể nhìn thấy vị kia lĩnh Đông cứu nạn Tư Mã. Người khác có thể thay thế nghỉ ngơi. Có thể vị này Tư Mã đại nhân lại không người có thể thay. Dùng chính hắn lời nói chính là. Hắn rời một khắc liền có thể xảy ra chuyện. 4 ngày 5 đêm, chưa từng hợp mắt. Đàm Nguyên Thường cảm thấy chuyện này đi qua về sau. hắn trở lại kinh thành thời điểm nhất định muốn vào cung diện thánh. Dạng người này cũng chỉ là Lý Khiêm lâm thời cất nhắc Tư Mã. Cái này thật là không có thiên lý. Những cái kia kim khoa trạng nguyên, trước điện tam giáp, từng cái văn chương viết hoa lệ đẹp đẽ. Nhưng cái nào sách đi ra có thể gánh lên được trọng trách này? Xứng đáng loại sự tình này. Lộc cộp, dây thừng cùng gỗ mộc kẽo kẹt trong thanh âm. Thân thuyền hơi rung nhẹ lên. Ô phốc phốc phốc, đáy thuyền dưới nước một trận bùn nhão quay cuồng. Bọt khí tiếng không dứt bên tai. Điều này đại biểu lại ném ra bãi cạn. Phía trước 20 dặm đều là nước sâu. Có thể thẳng tới Triệu Châu ngoại thành. Đẩy ra ngoài, nhanh đi giúp người phía sau. Đi đi đi, thêm chút sức. Từng chiếc thuyền lớn trước sau thoát ly cuối cùng này một đoạn nước cạn dòng sông. Lần nữa hình thành đội tàu. Đến tới Đại Thông Hà khu nước sâu. Đến lúc cuối cùng một chiếc thuyền cũng bị đẩy ra ngoài. Dòng sông hai bên bờ đã tràn đầy tiếng hoan hô. Tựa như là đánh thắng một trận đại chiến. Đội tàu bên trên người chèo thuyền nhóm cũng cùng một chỗ reo hò. Người người đều nhận đến mọi người tâm tình lây nhiễm. Đội tàu vẫn còn tiếp tục hướng phía trước. Hai bên bờ còn có vô số người đi theo. Chân trời lật lên bụng trắng. Hửng sáng quang huy dần dần chiếu sáng đại địa. Đám người bị Triệu Châu Thành thiết lập trạm gác ngăn cản. Bởi vì phía trước liền là ôn dịch khu. Thường nhân không được đi vào. Tất cả mọi người liền tại trạm gác bên ngoài. Tại hai bên bờ sông đưa mắt nhìn đội tàu đi xa. Triệu Châu nội thành. Đội tàu sắp đến tin tức đã truyền khắp toàn thành. Ai cũng biết. Chỉ cần đội tàu đến. Liền rốt cuộc không thiếu dược liệu. Ngoại thành ven sông trên bến đò. Đã sớm tụ tập rất nhiều nhân thủ. Tất cả đều nhìn lấy dòng sông phương hướng mong mỏi. Triệu Châu Chi Châu cùng Dịch Thư Nguyên liền tại đám người phía trước nhất. Chỉ ít hơn 1000 người trên bến đò lúc này cũng là nghị luận sôi nổi. Đột nhiên, có người hô một thanh. Đến, ở đâu? Bên kia, trên dòng sông A. Đến rồi. Thật đến, đội tàu tới, dược đến. Đám người rối loạn lên, mang theo càng thêm kích động tâm tình nhìn lấy phương xa. Cái kia từng chiếc đại thương thuyền mang tới là sinh mệnh kéo dài hy vọng. Thuyền bè so với mọi người trong tưởng tượng còn lớn hơn. 17 chiếc tạo thành số lượng liền tựa như liên miên đến 10 phần dài răng rạc. Có thể tưởng tượng phía trên đến cùng chứa bao nhiêu hàng hóa. Quá tốt, Triệu Châu Thành có thể cứu. Triệu Châu Chi Châu mập mạp cái cằm đều kích động đến không ngừng run rẩy. Không nhịn được liên tiếp hô tốt. Dịch tiên sinh, có nhiều như vậy thuốc. Nên có thể trị tận gốc tình hình bệnh dịch A. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi. Có thể cứu rất nhiều người. Theo thuyền bè chậm rãi lái tới. Chiếc thứ nhất thuyền lớn trên bong thuyền. Đàm Nguyên thường siêu tầm trên bến đò đám người. Rất nhanh liền phát hiện Dịch Thư Nguyên. Trong lòng cũng lại buông lỏng một hơi. Tại thuyền lớn cố định ván cầu thời điểm. Trên bến đò đám người cũng nhao nhao thối lui. Tại quan sai phân phối bên dưới, lần lượt đi hướng các chiếc từng bước cập bờ thuyền bè. Bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem trên thuyền hàng hóa dỡ xuống. Đàm Nguyên thường cái thứ nhất theo trên thuyền xuống tới, vội vàng đi tới trên bến đò. Không để ý tới để ý một bên chính muốn tiến lên Triệu Châu Chi Châu. Đi thẳng đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, người không có tới gần đã chắp tay thăm hỏi. Dịch tiên sinh, từ biệt nhiều năm. Nhìn thấy tiên sinh không việc gì. Đàm mộ an tâm. Hoàng thượng thế nhưng là một mực nhớ mong lấy ngài đây. Ngài cuối cùng nguyện ý rời núi. Một bên Triệu Châu Chi Châu bước chân dừng lại. Trong lòng không khỏi giật mình. Khá lắm. Vốn cho rằng chỉ là một cái y thuật cao minh đại phu. Không nghĩ tới là một vị ẩn sĩ. Dịch Thư Nguyên hướng Đàm Nguyên thường đáp lễ lại. Đàm công đã lâu không gặp. Dịch mỗ bất quá là một cái kể chuyện, hiểu sơ một chút y thuật, tại đại tai bên trong duỗi tay giúp đỡ thôi. Bây giờ cứu người trọng yếu. Đàm Nguyên thường dám tự mình đến Triệu Châu Thành. Dịch Thư Nguyên đối với hắn cũng nhiều một phần khâm phục. Cuối cùng Đàm Nguyên thường là chân chính trên ý nghĩa phú khả địch quốc. Không cần thiết lấy thân mạo hiểm, mà lại cái này 17 thuyền cứu mạng hàng hóa, Đàm Nguyên Thường chưa hẳn liền sẽ hướng triều đình muốn tiền. Hoặc là nói xác suất lớn liền là tặng. Một bên Triệu Châu Chi Châu vội vàng đáp lời. Đúng đúng đúng, cứu người trọng yếu. Đàm công, tại hạ Triệu Châu Chi Châu Vạn Thế Tinh. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, khẽ nhíu mày Đàm Nguyên Thường chuyển hướng Chi Châu hành lễ. A hát, vạn đại nhân, Đàm Nguyên Thường hữu lễ. 17 chiếc trên thuyền lớn chứa đương nhiên không hoàn toàn là dược vật, nhưng tuyệt đối chiếm đa số. Theo mọi người một túi địa hướng dưới thuyền gánh dược liệu. Từng đợt dược liệu mùi thơm cũng tràn ngập tại toàn bộ bến đò. Hơn nữa lần lượt kéo dài đến nội thành. Chỉ riêng ngửi ngửi mùi vị, Dịch Thư Nguyên liền minh bạch những dược liệu này bên trong tuyệt đại đa số tuyệt không phải thật giả lẫn lộn đồ vật. Tại bây giờ toàn bộ đại dung dược liệu đều 10 phần khẩn trương dưới tình huống. Có trời mới biết Đàm Nguyên Thường dùng biện pháp gì, bỏ ra cái gì đại giới, mới có thể lấy tới nhiều như thế cứu mạng đồ vật. Đàm Nguyên Thường nhìn lấy Dịch Thư Nguyên một mực chăm chú đi ngang qua dược liệu bao bố, không khỏi cảm khái một câu. Có lúc, có một số việc triều đình không quá dễ dàng làm được. Thương nhân tự nhiên có thương nhân biện pháp. Còn có rất nhiều người có báo quốc chi tâm lại không tiện cũng không quá dám trực tiếp liên hệ. Quan phủ, rất nhiều người báo quốc tâm vừa bắt đầu là không có. Cho nên chữ vài thứ, nhưng dần dần sinh ra ăn năn. Những người này đều sẽ lén lút tìm ta. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy tạm thời chất đống ở trên bến đò dược liệu. Khẽ gật đầu, lĩnh đông đại tai là một trận chiến. Ở một mức độ nào đó, dần dần đem đại dung dã rời nhân tâm ngưng tụ. Có người khen, có người mắng, nhưng không thể phủ nhận. Thế nhân đều nhìn thấy triều đình cứu nạn quyết tâm. Tiên sinh chỗ nói rất đúng. Đàm Nguyên Thường cùng đội tàu người cũng không có có thể lập tức tiến vào Triệu Châu Thành. Dịch Thư Nguyên cùng bản địa quan viên cho đề nghị là trên thuyền đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi người đều muốn uống dùng mới đến dược liệu điều phối đun nấu, trừ bệnh bình phong canh. Sớm muộn đều một chén. Liên tiếp 3 ngày, về sau người trên thuyền liền có thể xuống thuyền. 3 ngày sau sáng sớm, Đàm Nguyên Thường thật sớm tự đến trong thành tìm tới Dịch Thư Nguyên. Hơn nữa một mực đi theo tại bên cạnh hắn. Dù sao Dịch Thư Nguyên đi đâu hắn đi đó. Một nhà bị trưng dụng cỡ lớn trong khách sạn. Mới tiến vào bên trong liền là một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Khụ khụ khụ khụ khụ. Khách sạn nội bộ trong phòng khách bên ngoài đều mơ hồ truyền tới tiếng ho. Khan. Dịch Thư Nguyên đi tại trên hành lang. Đẩy ra một cánh cửa. Bên trong truyền ra không chỉ có mùi thuốc. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Dù cho bên trong cửa sổ mở ra khe hở cũng không cách nào tiêu trừ. Đàm Nguyên Thường cùng đi theo dưới sự hộ vệ ý thức che kín miệng mũi. Đứng ở ngoài cửa không có đi vào. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Khụ khụ khụ phi. Bên trong bệnh hoạn là cái 6 cái tuổi tác không đồng nhất hán tử. Mấy người còn lại đều còn nằm lấy vô lực trả lời. Mà bị hỏi đến người không có lập tức trò chuyện. Mà là ho khan một hồi sau hướng ống nhổ bên trong phun ra một cục đờm đặc. Ôi lần này thoải mái hơn. Dịch đại phu, ta đã thoải mái nhiều. Liền là ho khan cũng so mấy ngày trước có sức lực. Buổi tối ngủ làm sao? Nơi này đều là bệnh nặng. Bất quá hiển nhiên đã bắt đầu có người rõ ràng chuyển biến tốt. Ở đời này y lý bên trên. Chiếc kia giếng khơi chi thủy cộng thêm bên trên đầy đủ dược liệu. Có thể cực lớn trình độ bổ hư tráng khí, kích phát bệnh hoạn phát sinh nguyên khí đối kháng bệnh khí. Toàn bộ Triệu Châu Thành tất cả mọi người, hiện tại cũng tràn ngập lòng tin, mà lòng tin đồng dạng là đối kháng bệnh chứng hữu lực vũ khí. Dịch Thư Nguyên cùng bệnh hoạn ở bên trong giao lưu tình huống. Đàm Nguyên Thường lại chú ý tới trong phòng này bên ngoài trên khung cửa lại còn kề sát một chương. Phù chú. Phù chú này bên trên dấu vết nhìn lấy có chút méo mó. Nhưng trung gian còn có mấy cái lượn quanh rất nhiều vòng hồng mực chữ có thể phân biệt ra được. Mơ hồ là có, hiển thánh chân quân, loại hình chữ. Nghe nói ban đầu trước tới báo tin chính là một vị đại dung thiên sư. Lão gia, ta đại dung có thiên sư loại thuyết pháp này. Đàm Nguyên Thường nhìn bên người hộ vệ một chút. Người đầy cũng không rõ ràng a. Vài thập niên trước, tiên đế xác thực xác phong qua mấy vị thiên sư. Mặc dù thuật sĩ bên trong nhiều lừa bịp chi đồ, nhưng mấy vị này nên là có chút bản sự. Lúc này Dịch Thư Nguyên cũng từ bên trong đi ra. Tựa hồ là nghe đến bên ngoài lời nói. Mang theo ý cười cũng nói một câu. Mấy chục năm tuế nguyệt vội vàng. Nhìn như không dài. Lại là mấy đời người trưởng thành. Đủ để quên mất rất nhiều chuyện. Nhưng chắc chắn sẽ có người khác ghi một số người. Giống như hôm nay. Hậu thế đương khắc ghi đoạn lịch sử này. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cửa khách sạn. Ánh mắt tựa như trôi hướng phương xa. Hết chương.